Thần chiến, chương 25, sống chết trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống vô cùng bất lợi cho ba người Trần Cảnh, hai người thị vệ bên cạnh tay đều đã đổ đầy mồ hôi nhỏ, không ngờ trong đám người gia tộc mình có nội gián, hơn nữa người của họ Trịnh đã nhìn chằm chằm vào thiếu tộc trưởng. Hiện giờ đánh không lại, chạy không thoát, họ có chết cũng không sao nhưng phải bảo vệ được Trần Cảnh mới là quan trọng nhất. Đối phương đứng cách họ chừng 100 mét, có khoảng trên dưới 40 tên. Trần Cảnh cũng đang suy nghĩ làm sao để thoát được khỏi kẻ địch. Vũ khí của cậu không còn nhiều, đoán chừng hai người kia cũng như vậy. Cậu liền lùi lại, nói nhỏ vào tai hai người. Chú Tín, chú Chí, mục tiêu của kẻ địch là ta sẽ kéo dài thời gian, hai người mau đột phá vòng vây và đưa tin về cho tứ trưởng lão. Không được thiếu tộc trưởng, dù có chết hai chúng tôi cũng sẽ không để chúng động vào cậu. Một lát nữa hai người chúng tôi sẽ kích hoạt bí pháp, nếu mở được một lối cậu phải mau chóng chạy đi, đừng lo cho chúng tôi. Đúng vậy, chỉ cần cậu rời đi an toàn thì kẻ địch sẽ không còn gì để uy hiếp tộc trưởng nữa. Tên Trịnh Lâm này mới đột phá mà thôi không lâu, khí của hắn còn khá hỗn loạn, hơn nữa hoa văn ở trán cũng khá mờ nhạt. Có lẽ chúng ta vẫn còn chút hy vọng, Trần Cảnh còn nói thêm nhưng hai người đều nhất định không chịu, đành vậy, nghĩ cách để cả ba phá vây. Phía đối diện, Trịnh Lâm nhìn về ba người với ánh mắt giễu cợt. Hắn không tin ba người sẽ thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn ra hiệu cho thủ hạ siết chặt vòng vây một cách từ từ. Hai người Chí Tín sau khi nói xong bèn tập trung hết sức mình, khí của họ đang không ngừng được đẩy lên, áo giáp cương khí cũng đã được thả ra. Họ đã không giữ lại chút gì cả. Hai người ném bùa nổ ra xung quanh, sau đó liền ngay lập tức kết ấn. Kẻ địch thấy hai người động cũng ngay lập tức phản ứng, chỉ thấy chúng lùi lại vài mét tránh khỏi phạm vi vụ nổ, mấy tên cao thủ dị nhân đồng loạt dùng áo giáp cương khí để chống đỡ xung lực của vụ nổ. Trịnh Lâm nheo mắt như đoán ra được hai người sẽ dồn hết sức liền hét lên với thủ hạ lập tức dùng thuật pháp để chặn hai người kia lại. Bản thân hắn cũng kết thủ ấn liên tục, liên tiếp các tiếng tinh vang lên, phía bên này Trần Chí hai tay hợp lại sau đó đạp mạnh cả hai tay xuống nền đất miệng hét lên. Thổ thuật thổ lãng, chỉ thấy từ vị trí của ba người đứng, mặt đất bắt đầu lắc lư dữ dội, đất như chuyển từ thể rắn sang thể lỏng vậy, từng mảng đất lớn trồi lên cao đến 2-3 mét bắt đầu cuốn về bốn phía tựa như những cơn sóng biển đập vào bờ vậy. Mấy tên ngự nhân sư phía đối phương đều đã cắm đầu chạy về phía sau, trận chiến cấp độ này chúng còn chưa có tư cách tham gia. Mấy tên dị nhân cấp bên kia cũng chẳng phải hạng xoàng, chúng nhảy lùi lại hoặc nhảy lên cao nhưng vẫn có tên không tránh kịp bị sóng đất đập chúng, thân hình bắn ra xa, miệng thổ huyết, hai tay đang kết ấn cũng bị ngưng lại. Tên Trịnh Lâm thậm chí còn không thèm tránh, hai chân như có nam châm dính vào mặt đất vậy, mặc kệ sóng đất dữ dội đến đâu hắn vẫn không hề bị ngã, thân thể hắn không ngờ có thể dựa vào quy luật của từng đợt sóng đất mà điều chỉnh, quả nhiên cao thủ cảnh giới dung thần cảnh không dễ đối phó chút nào. Mấy tên nhảy lên cao lập tức phát động công kích về phía ba người. Từng loại thuật pháp được tung ra, có hệ thổ, có hệ hỏa, có hệ kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trục luồng công kích hướng về phía Trần Cảnh, lúc này Trần Tín liền đứng ra phía trước hai người còn lại. Hai tay vẫn không ngừng kết ấn từ ban nãy, xem ra thuật pháp này rất phức tạp. Sau khi thành ấn, hai tay của Tín hợp thành hình tam giác, miệng cũng khẽ hét lên. Kim thuật, đại thiết tháp chi thuật. Chỉ thấy từ mặt đất bốn xung quanh, từng khối kim loại trồi lên, chúng mau chóng hợp lại thành hình một kim tự tháp cao chừng một tầng nhà, mau chóng bao bọc ba người vào trong. Đây là thuật pháp hệ kim hiếm thấy khi nó chủ tử chứ không thủ công, kim là hệ đại biểu cho sức mạnh nên thuật pháp hệ này đa phần chủ công. Thuật pháp này đã đạt đến tầng thứ tuyệt phẩm, đã xem như là đỉnh cấp của tầng thứ nhân cấp rồi. Cả kim tự tháp có một màu trắng đục, nhìn không rõ bên trong. Kim tự tháp vừa hình thành, hơn chục đòn công kích thuật pháp cũng lao tới. Ầm ầm keng, xoẹt, hàng loạt âm thanh khủng bố vang lên, có tiếng đất đá va chạm, cũng có tiếng kim loại va chạm. Trần Tín là cao thủ hóa thần cảnh đã lâu lắm, cảnh giới thâm hậu, lại tập trung toàn bộ khí cho việc phòng thủ, thêm nữa các đòn đánh của đối phương nhiều về số lượng nhưng lại mang tính đơn lẻ, một số thuật pháp còn tương khắc triệt tiêu lẫn nhau lên tạm thời vẫn có thể chống đỡ được. Khói bụi mù mịt trong phạm vi 50 mét đã không còn nhìn rõ sự vật. Kéo dài chừng hơn một phút, cuối cùng các loại thuật pháp cũng kết thúc. Kẻ địch không vội vã tiến lên, mà đề phòng ở phía xa hơn 100 mét. Khi khói bụi tan đi, tòa kim tự tháp vẫn đứng ở nơi đó. Bề ngoài tuy có mấy vết phá hoại nghiêm trọng nhưng vẫn chưa bị phá hủy. Kẻ địch bốn phía đều kinh ngạc, hơn chục đòn công kích thuật pháp, trong đó có ba người cùng đẳng cấp vậy mà không công phá được phòng ngự của Trần Tín. Trịnh Lâm cũng mặt mày âm trầm, đòn đánh vừa rồi của Trần Chí đã đả thương hai người bên hắn, làm hắn mất hết mặt mũi. Đường đường một cao thủ dung thần cảnh lại để hai kẻ kém hơn bất ngờ đánh trúng. Cái này cũng chỉ trách hắn sơ ý, nhưng hắn cũng không vội vã ra tay, linh cảm cho hắn biết có gì đó không đúng. Trần Tín là đối thủ lâu năm của hắn, trước nay phong cách hành sự luôn cứng rắn, ít khi tỏ ra yếu thế. Theo lẽ thông thường đáng lẽ phải là hắn chủ công, tên còn lại phòng thủ mới đúng. Hắn khẽ ra hiệu, những kẻ khác liền tiếp tục công kích bằng thuật pháp. Bọn chúng cũng không dám đến quá gần, bởi lẽ còn một người rất am hiểu thổ thuật ở trong đó, có thể tập kích bất cứ lúc nào. Chúng thay nhau oanh kích chừng 10 phút mà vẫn không sao công phá được kim tự tháp kia. Ở bên trong, Trần Tín miệng mũi đều có máu rỉ ra. Dù đón đỡ được đòn công kích nhưng dư chấn cũng khiến hắn chẳng dễ chịu gì. May mắn kế hoạch của họ đã thành công. Tận dụng khoảnh khắc công kích điên cuồng của kẻ thù, Trần Chí đã sử dụng một thuật pháp hệ thổ đưa Trần Cảnh đi. Nếu là tình huống bình thường, sử dụng thổ thuật đó sẽ gây ra sự dao động của khí xung quanh, với sự nhạy cảm của Trịnh Lâm chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng vừa nãy khí xung quanh bị thuật pháp các bên làm nhiễu loạn, biến hóa do Trần Chí sử dụng thuật pháp gây ra đã hoàn toàn bị át đi, thuận lợi đưa Trần Cảnh rời đi xa. Lấy một lọ linh dược trị thương ra đổ vào miệng, Trần Tín tranh thủ áp chế lại thương thế, hắn cần phải kéo dài thời gian tranh thủ cho hai người kia chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài, Trịnh Lâm thấy thuộc hạ không phá vỡ được kim tự tháp liền thấy rất phẫn nộ, miệng CSA lầm bầm. Một lũ vô dụng, hắn bèn dùng ngôn ngữ để khuyên hàng đối phương. Trần Tín bên trong thì hoàn toàn im lặng coi như không nghe thấy. Đoán là không thể thuyết phục thêm nữa, Trịnh Lâm liền xuất thủ. Hắn cũng tập trung hết khí của mình lại, hai tay đang thoăn thoắt kết ấn. Hắn mới đột phá không lâu, hơn nã lại nhờ vào sự trợ giúp của linh dược nên khí khá phập phù, hơn nữa thời gian quá ngắn nên không thể sử dụng tinh thần để thăm dò hay công kích. Nếu để cho hắn thêm vài tháng có lẽ ngay sau khi kết thúc đợt công kích hắn sẽ nhận ra bên trong chỉ còn một người mà thôi. Khoảng gần một phút hắn cuối cùng cũng kết ấn xong. Đây là thuật pháp địa cấp hạ phẩm hắn được ban cho khi đột phá dung thần cảnh. Mất mấy tháng mới luyện thành. Hắn lẩm bẩm, Trần Chí, Trần Tín, trước đây hai kẻ các ngươi đều bán hành cho ta, bây giờ ta sẽ cho các ngươi trải qua cảm giác này. Chỉ thấy hai bàn tay hắn chắp lại thành hình tròn, các ngón tay đan xen vào nhau. Một luồng khí kinh khủng xuất hiện quanh người hắn, miệng hét lớn, đám rùa kia, hôm nay ta cho các ngươi thấy sự lợi hại của dung thần cảnh. Thổ thuật, đại sơn oanh kích, từ mặt đất xung quanh, ba tảng đá, không, phải nói là ba ngọn núi nhỏ đồng loạt nhô lên. Mỗi ngọn núi cao tới 20-30 mét, rộng phải đến 30-40 mét. Ba ngọn núi nhỏ vây chặt chiếc kim tự tháp vào giữa. Áp lực do thuật pháp tạo ra khiến không khí xung quanh như bị ép lại, đám người bên cạnh đã sớm chạy xa ngoài 200-300 mét. Ánh mắt tất cả đều nhìn vào ba ngọn núi nhỏ đang lơ lửng chừng hơn chục mét trên không trung, lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt thuật pháp đẳng cấp địa giai từ một cao thủ dung thần cảnh mang lại sự hưng phấn và áp lực với tất cả mọi người. Việc này không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, cao thủ đạt đến đẳng cấp như họ ít khi dốc toàn lực. Hơn nữa thời gian cần để thi triển thuật pháp địa cấp cũng không hề ngắn nên chỉ có vài trường hợp có thể được sử dụng, trường hợp này chính là một trong số đó. Thuật pháp hệ thổ, sóng đất, thuật pháp hệ kim tháp kim loại lớn, thuật pháp hệ thổ, núi lớn bắn phá, cách chương.